hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331, chương 331, dâu trắng ghen ghét. Liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi băng hải tặc dâu trắng thứ nhất đội trưởng lực lượng. Đi, Busosoku Haki nhanh chóng ngưng tụ. Cường đại Haki hội tụ ở trên hai tay. Ây trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Trong hai mắt tràn đầy kiên định cùng Haki. Tiểu gia hỏa, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta băng hải tặc dâu trắng lợi hại. Ngọn lửa màu xanh nhanh chóng bao phủ tại Marco bên cạnh, vô số hỏa diễm ở nơi đó thiêu đốt lên. Bất tử điểu Marco, đây chính là ngươi mạnh nhất hình thái sao? Ta sẽ lấy ngươi mạnh nhất hình thái đem ngươi đánh bại. Ây thiên ảnh trong nháy mắt biến mất hắn, xuất hiện ở Marco trước mặt, bao trùm lấy Busosoku Haki song quyền không chút do dự hướng về Marco oanh kích mà đi. Đụng. Marco hai tay hóa thành kia quấn quanh lấy ngọn lửa màu xanh cánh chim. Hắn nhanh chóng vung vẩy từ bản thân cánh chim chặn ây một kích. Đụng, Haki cùng ngọn lửa màu xanh va chạm, màu xanh khuê hỏa diễm nhanh chóng vẩy ra. Tiểu gia hỏa, quả đấm của ngươi không tệ lắm. Mang trên mặt mỉm cười, chặn ây cái này một tập Marco, hắn một mặt ý cười nhìn xem ây. Đây chính là ngươi 0030 chim chết trái ác quỷ năng lực sao? Nhìn xem Marco tay phải trong nháy mắt khôi phục, ây thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Bất tử điểu thanh diễm thế nhưng là có được khôi phục nhanh chóng lực lượng. Đây mới là hắn bất tử điểu trái cây lực lượng chân chính. Chỉ cần hắn thể lực không có hao hết. Chỉ cần cái này bất tử điều hỏa diễm không có thiêu đốt hầu như không còn, hắn Marco liền là bất tử tồn tại. Đụng, hai tay hóa thành kia không ngừng thiêu đốt cánh chim. Marco thân ảnh trong nháy mắt bay lên. Monkey gia tộc tiểu quỷ, liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Vung vẩy hai cánh Marco, hắn nhanh chóng bay đến bên trên bầu trời. Liền như là liệp ưng chuẩn bị bắt giết săn thỏ, Marco làm xong tùy thời nhất kích tất sát chuẩn bị. Như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi đi. Băng hải tặc dâu trắng một đội trưởng Marco, song quyền phía trên bao trùm cường đại Busosoku, Asad, Haki, ây ối mặt Marco có thể nói là không sợ hãi chút nào. Rầm rầm rầm, cường đại Haki đụng vào nhau. Bất tử điều khói xanh tản mát tại bên trên bầu trời. Chiến đấu tiếng oanh minh tại toàn bộ thuyền hải tặc bên trên bầu trời vang lên. Không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lục thức lại là như thế cường đại. Nhìn xem trên không trung đánh với Marco một trận Gepo, có thể nói là vô cùng cường đại. Lại có thể cùng có được phi hành lực lượng ngựa Ezio chân chính vừa đứng. Phanh phanh phanh. Thiết quyền không ngừng oanh kích mà xuống. Lúc này ây liền như là bị gạp phụ thể. Cường đại thể thuật cùng Haki để dâu trắng cũng là cảm giác một trận hồi ức. Hắn từ ây trên thân thấy được nguyên lai gạp thân ảnh. Đồng dạng khí thế, đồng dạng Haki, đồng dạng lên thể thuật. Chẳng lẽ đây chính là Monkey gia tộc kinh khủng sao? Bất quá liền xem như dạng này lại như thế nào? Lão tử ta thế nhưng là dâu trắng. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, trên mặt tràn đầy Haki. Coi như ấy đích thật là để hắn thấy được gạp thân ảnh, nhưng là hắn dâu trắng cũng là sẽ không cảm thấy chút nào e ngại. Bởi vì hắn liền là đã từng mạnh nhất trên thế giới nam nhân, lấy tên của mình khai sáng một thời đại nam nhân. Liền xem như bởi vì chiến tử, hắn cũng sẽ không có cái này một tơ một hào e ngại. Phải nói gặp người quả nhiên có một đứa cháu ngoan. Trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Coi như hắn đối với mình vô cùng tự tin. Nhưng là nhìn lấy bên trên bầu trời chiến đấu ấy. Trong lòng cũng của hắn là có một tia ngạc nhiên. Cái này chẳng lẽ liền là Monkey gia tộc tiểu quỷ. Có tiềm lực sao? Gặp cháu trai cái nào bất quá là thực lực cường đại tốt cháu trai. Ngay lúc này. Dâu trắng đột nhiên nhớ tới gáp cháu trai cái nào không phải vô cùng ưu tú. Một cái kia không phải để hắn vô cùng ước ao ghen tị. Gáp tên hỗn đản kia hắn đến cùng có được bộ dáng gì may mắn. Lại có thể chồng như thế vô cùng ưu tú cháu trai. Dâu trắng một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ đến gáp những cái kia cháu trai trong lòng cũng của hắn là tràn đầy ghen ghét. Cái nào không phải vô cùng ưu tú uy chấn một phương. Loại này cháu trai có một cái đều đủ để gáp vô cùng tự hào. Thế nhưng là loại này cháu trai đã có ba cái. Trước mắt cái này cái thứ tư cũng là hào không rơi xuống hạ phong. Bọn hắn mỗi một cái đều có thể nói là trấn áp một thời đại tồn tại. Thế nhưng là những người này như thế nhiều đối với thời đại này tới nói. Không biết là một chuyện tốt vẫn là một chuyện xấu. Phanh phanh phanh, trên không trung Haki va chạm mạnh mẽ thậm chí đưa tới không gian chấn động. Phốp phốp phốp, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Marco thân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh, kịch liệt hỏa diễm trong nháy mắt đằng không mà lên. Vô số hỏa diễm bao phủ tại A bên cạnh. Không nghĩ tới ngươi lại là trái ác quỷ năng lực giả. Mang trên mặt một tia không thể tin. Marco một mặt không thể tin nhìn trước mắt A. Không nghĩ tới A thế mà chính là trái ác quỷ năng lực giả. Ta phải nói bội phục là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể bức ta sử dụng ra trái ác quỷ năng lực. Phải biết ta trước đó thế nhưng là đem hắn đánh xem như át chủ bài đi đối phó dâu trắng. Ây trên, mặt cũng là mang theo một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bất tử điều Marco thực lực cư nhiên như thế cường đại. Buộc hắn sử dụng ra trái ác quỷ lực lượng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.